Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85 bọn họ nguyên lai là công cụ. Hẳn là tối hôm qua thượng nghe nói tin tức, trương thợ săn ngay cả vội thu thập tay nải chạy đi rồi đi. Chỉ là cứ như vậy, những cái đó mua nhà hắn con thỏ người liền thật là đổ đại mốc. Tô Nhiễm cúi đầu. Nắm chặt nắm tay, Tiền Đại Ân lại nhìn về phía Tô Nhiễm. Đúng rồi Nhiễm muội tử, ta nhớ rõ ngươi có một cái biểu muội, là kêu Thu tỷ nhi là không? Đúng vậy, Tô Nhiễm gật gật đầu. Tiền đại ca ngươi như thế nào đột nhiên vang lên hỏi cái này vấn đề? Ta vừa rồi ở bên ngoài, giống như nhìn đến nàng. Tiền đại vội vàng liền nói, Tô Nhiễm tạch một chút liền đứng lên. Nàng hiện tại ở trấn trên, người ở nơi nào, cùng một đám người. Bị quan sai bó kéo dài tới nha môn bên kia đi. Tô Nhiễm trong lòng liền lại lột bột một chút, nàng chạy nhanh quay đầu lại cùng Lý Nhị trao đổi một ánh mắt, Lý Nhị bước đi đến bên người nàng. Chúng ta đi xem, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Tiền tẩu tử chạy nhanh liền nói, cái này không cần đi. Tẩu tử nhà các ngươi còn có việc, Tô Nhiễm nhỏ giọng cự tuyệt, ta cửa hàng môn đều đóng. Còn có thể có chuyện gì? Tối hôm qua thượng ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại ngươi xem còn có ai dám ở trấn trên ăn cơm? Liền tính thực sự có. Cũng liền tiểu miêu ba lượng chỉ. Này sinh ý làm được cũng phiền nhân. Ta còn là không làm tiền tẩu tử bãi xuống tay. Tiền đại cũng nói. Hai người các ngươi ở trấn trên ngốc thời gian thiếu. Không ít chuyện các ngươi đều không rõ ràng lắm. Vẫn là chúng ta bồi có thể hảo điểm, nếu bọn họ đều nói như vậy. Tô Nhiễm cũng liền không nhiều lắm cùng bọn họ khách sáo, ra mặt quán. Bọn họ theo dòng người hướng nha môn bên kia đi, liền nhìn đến nơi đó trong ngoài đều đã vây quanh không ít người. Khổ chủ người nhà kêu khóc thanh, chửi bậy thanh liên miên không dứt, còn có người mắng đến kích động chỗ, loát tay áo muốn xông lên đi đánh người. Nhưng tốt xấu bị quan sai cấp cản lại, Lý Nhị cùng Tiền Đại ở phía trước mở đường. Khó khăn mới cho Tô Nhiễm cùng Tiền Tẩu Tử làm ra một chút khe hở. Kêu các nàng chui vào trước nhất đầu đi, sau đó. Tô Nhiễm liền nhìn đến công đường bên trong đã rậm rạp quỳ đầy đất người. Cẩn thận siêu tầm một chút, Tô Nhiễm liền thấy được chính co rúm lại ở một góc Thu tỷ nhi, bất quá xem tình hình. Đứa nhỏ này đề cập sự tình không phải quá lớn, bất quá trong đám người cũng có mấy cái ở đối bọn họ kêu đánh kêu giết. Thu tỷ nhi vốn dĩ lá gan liền tiểu, đối mặt như vậy trận trượng đều đã run đến không thành bộ dáng. Lại nghe được phía sau những cái đó hùng hổ kêu to. Này đáng thương hài tử liền kém không có khóc ra tới, thấy như vậy một màn. Tô Nhiễm liền đau lòng đến không được, đang muốn mở miệng kêu lên một tiếng Thu tỷ nhi. Cũng hảo cho nàng bình tĩnh tâm, lại không nghĩ rằng, đằng trước quỳ người bên trong cũng đã có người nhận ra nàng, người này thình lình chính là nàng đại. Bá nương Vương Thị, Nhiễm tỷ nhi, Nhiễm tỷ nhi, nhìn thấy Tô Nhiễm, Vương Thị liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Vội vàng kêu to, Nhiễm tỷ nhi ngươi mau cứu cứu chúng ta a. Ta chính là ngươi thân đại bá nương. Tô Nhiễm lúc này mới chú ý tới trong đám người đầu vẫn là Vương Thị cùng Tô Thành Tài phu thê bóng. Dáng, mà chu vi các bá tánh vừa nghe đến Vương Thị kêu to. Một đám càng tức giận đến không nhẹ, hảo a, người này là Tô Ký chân chủ tiệm thân thích. Cùng đám kia người là một đám, bọn họ khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Một người kêu to, lại vén lên tay áo tựa hồ tưởng đối Tô Nhiễm động thủ. Nhưng Lý Nhị một phen liền đem Tô Nhiễm cấp chặt chẽ che ở phía sau. Sau đó hắn cổ vừa nhấc, ánh mắt lạnh lùng chiều bên kia đảo qua đi, người kia lập tức đã bị Lý Nhị lạnh băng ánh mắt sợ tới. Mức một cái run run, kia đầy ngập tức giận lập tức liền tan thành mây khói. Thậm chí còn, lại bị Lý Nhị coi trọng một hồi. Hắn tại đây đại lãnh thiên lý đều bắt đầu cả người đổ mồ hôi lạnh. Chạy nhanh liền cúi đầu xám xịt từ trong đám người chui đi ra ngoài, phía trên Trần lão gia tựa hồ. Nhìn đến tình huống không có biện pháp khống chế, mới thật mạnh chụp một cái kinh đường mộc. Yên lặng, Trần lão gia ở trấn trên là nhất có uy nghiêm người. Hắn một mở miệng, đại gia liền đều an tĩnh xuống dưới, Trần lão gia cũng mới lại gật gật đầu. Đêm qua, trấn trên đã xảy ra rất nhiều khởi đại sự, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, ta cũng là nhìn không được, mới đến vì đại gia hỏa chủ trì một chút công đạo. Hiện tại, khổ chủ ở đâu? Các ngươi chạy nhanh nhất nhất tiến lên đây đem các ngươi sự tình nói một lần đi. Những cái đó người bị hại người nhà chạy nhanh liền phía sau tiếp trước muốn đi phía trước đầu dũng. Nhưng bị sai dịch ngăn đón, bọn họ cuối cùng vẫn là từng bước tiến lên. Đem ngày hôm qua sự tình cấp nói một lần, này vừa nói. Liền nói có nửa ngày công phu. Bên cạnh sư gia đều nhớ thật dày một đại chồng, Tô Nhiễm ở một bên nghe. Đến cuối cùng trong lòng cũng đối chuyện này có nhất định hiểu biết. Xem ra, sự tình chính là ra ở thịt thỏ trên người. Hơn nữa, trấn trên Triệu lão gia tửu lầu. Còn có Tô Thành Tài bọn họ mấy nhà chân cửa hàng đều là từ Trương thợ săn nơi đó tiến thịt. Năm trước bọn họ còn lại từ Trương thợ săn nơi đó vào không ít thịt thỏ. Hiện tại nơi này từ này mấy nhà thụ hại khách nhân nhiều nhất. Sau đó mới là những cái đó tiểu tiệm ăn cửa hàng nhỏ. Tối hôm qua thượng hoa trên đường, có người bày quán bán đồ vật, nơi đó đầu có chút người cũng dùng những cái đó thịt thỏ. Khách nhân ăn sau cũng thượng thổ hạ tà, Thu tỷ nhi bọn họ chính là bởi vì cái này bị trào lại đây, nhưng còn hào. Chỉ ra và xác nhận Thu tỷ nhi bọn họ người không nhiều lắm. Nghĩ đến bọn họ sự tình còn hào giải quyết bất quá. Trải qua như vậy vừa ra, Thu tỷ nhi đã sớm đã run run đến không thành cái bộ dáng. Liền tính hiện tại biết Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liền ở sau người đứng. Tô Nhiễm cũng đã cho nàng sử ánh mắt kêu nàng an tâm. Đứa nhỏ này lại vẫn là sợ hãi đến khóc cái không ngừng, Trần lão ra nghe xong khổ chủ nhóm cung. Phật, hắn lại loát đem dâu dê. Chuyện này, lòng ta đã nắm chắc, tối hôm qua thượng cũng đã phái người đi phía dưới Trương gia thôn bắt giữ Trương thợ săn. Hiện tại, đã kêu đi bắt giữ sai dịch tới nói chuyện đi. Hai cái sai dịch lập tức tiến lên, khởi bẩm Trương, chúng ta đêm qua suốt đêm xuất phát chạy tới Trương gia thôn. Chính là chờ đuổi tới Trương thợ săn trong nhà thời điểm. Lại phát hiện nhà bọn họ đã không ai. Con thỏ trong ổ còn có không ít chết con thỏ. Nhà hắn trong viện, trong phòng bếp cũng nơi nơi đều là chết con thỏ. Nhìn dáng vẻ là tính toán kế tiếp tiếp tục bắt được trấn trên tới bán, nói. Bọn họ còn riêng đem từ Trương thợ săn trong nhà mang đến con thỏ cầm mấy chỉ ra tới Tô Nhiễm dưỡng. Đã hơn một năm con thỏ. Vừa thấy này con thỏ thi thể liền biết này con thỏ tuyệt đối là bệnh trạng. Thịt thỏ nhan sắc không đúng. Con thỏ thi thể thượng còn có một ít khác thường nhan sắc. Lột ra phía trên liền xem đến rõ ràng hơn. Không cần phải nói, này khẳng định chính là bởi vì thường xuyên sinh sôi nảy nở làm cho chứng bệnh. Sau đó chứng bệnh chậm rãi lan tràn khai đi, đem cơ hồ sở hữu con thỏ đều cấp lây bệnh thượng, chẳng qua. Này thì tuy rằng thoạt nhìn không đúng, nhưng chỉ cần nấu chín, lại thêm chút liêu che lấp một chút. Ai lại nhìn ra được tới. Bất quá hiện tại, đừng nhìn đến như vậy thì, chu vi người vẫn là nhịn không được chửi ầm lên. Trương lão gia trên mặt cũng tràn đầy hoán giận. Quả thực buồn cười, như vậy thì, hắn thế nhưng cũng dám lấy ra tới bán. Tới nha, chạy nhanh truyền thư của ta, đưa đi trong huyện cấp huyện Thái gia, kêu hắn hạ phát hải bắt công văn, mau chóng tập nã nghi phạm Trương Tam trụ quy án. Sư gia, người chạy nhanh đem Trương Tam trụ bộ dáng họa thành bức họa. Toàn trấn dán, chỉ cần ai thấy được hắn, lại đây báo cáo tin tức, thưởng bạc 1-2, bắt lấy người, thưởng bạc 10 lượng, nói xong này đó, hắn lại cúi đầu, chỉ vào phía dưới Tô Thành Tài đoàn người lòng đầy căm phẫn giống to. Còn có các ngươi, biết rõ này thì thỏ có vấn đề, các ngươi vì cái gì còn muốn mua? Mua các ngươi cũng dám làm ra tới bán cho bổn huyện ba tánh ăn. Đều là một trấn thân lân. Các ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a? Hôm nay, ta ta nhất định phải thật mạnh phạt các ngươi. Răn đe cảnh cáo, trưởng lão gia nói đúng. Này đó hắc tâm can gian thương, bọn họ nên thật mạnh phạt. Hiện tại sống sờ sờ đánh chết bọn họ đều là hẳn là. Trong đám người lập tức có người lớn tiếng phụ họa, những người khác cũng đi theo kêu to cái không. Ngừng, thậm chí còn có người bắt đầu hướng trong đầu ném trứng thúi cùng lạn lá cải. Lần này cho dù có sai dị cờ, kia cũng ngăn không được Thu tỷ nhi trên người cũng bị ném vài miếng lạn lá cải. Nàng tức khắc người đều đã khóc đến nằm liệt trên mặt đất, hiện giờ là nhân chứng vật chứng đều toàn. Tô Thành Tài này nhóm người cũng đều không lời nói nhưng nói. Một đám chỉ có thể gục xuống đầu mặc cho chu vi các bà tánh mắng, đặc biệt là Triệu lão gia. Cái này nguyên bản còn có thể cùng Trần lão gia cùng ngồi cùng ăn người. Hiện tại cũng quỳ gối Trần lão gia trước mặt, mặc cho Trần lão gia lạnh băng ánh mắt ở chính mình trên người qua lại nhìn quét. Bất quá, mặc dù là đã bại, Triệu lão gia vẫn như cũ ngẩng lên đầu, lạnh lùng trừng mắt Trần lão gia. Trần ngẩng, lần này là ngươi thắng, chính là ngươi là như thế nào thắng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tô Nhiễm nghe được lời này, trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Tô Nhiễm vội vàng nhìn xem phía trên vẻ mặt khí phách hăng hái Trần lão gia. Mà Cố Tinh lúc này, Trần lão gia phát hiện nàng ánh mắt, hắn liền hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng chỉ là giây lát ánh mắt giao tiếp. Nhưng này một cái đối diện, đã kêu nàng tâm đột nhiên trầm xuống, nàng phát hiện. Nguyên lai, lần này bọn họ thế nhưng thành Trần lão gia trong tay một đại công cụ. Hết chương.